Chương 0047 may mắn có quân vô cực. Quân vô cực hướng về Lý Như Mộng ngon ngọt cười, giòn tan nói, ngoại tổ mẫu, ta không sao. Lý Như Mộng nhìn nàng kia ngọt ngào nhu thuận nụ cười, càng ngày càng cảm thấy trái tim níu chặt. Tốt như vậy hài tử, coi như không phải thân sống thì sao kỷ nhân kiệt vợ ơ y ma để cho người ta đưa nàng ném vào kết băng ao hoa sen, nên có bao nhiêu nhận tâm đều do bọn họ năm đó nhìn sai rồi, nuôi thành một đầu vong ân phụ nghĩa, hại không ít nữ nhi, còn kém chút hại ngoại tôn nữ. Đã trở về liền an tâm ở chỗ này, ai cũng không gây thương tổn các ngươi. Lý Như Mộng lôi kéo quân vô cực tay nhỏ, mang theo nàng và Tô Hoản đi vào trong, vào nhà trước, chớ đứng ở chỗ này, cẩn thận đông lạnh lấy các ngươi. Tô Hoản nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh, ôn nhu an ủi, mẹ, ta và vô cực thật không có sự tình, ngươi liền đừng lo lắng. Trong phòng đốt chậu than, mới vừa vào đi, quân vô cực đã cảm thấy nóng hôi hổi. Sau khi ngồi xuống, Lý Như Mộng lại lệnh người ta mang tới ấm áp mật nước cùng điểm tâm. Bận điệu đã hơn nửa ngày, ăn trước chút đồ vật, lót dạ một chút. Quân vô cực nhìn xem trước mặt mật nước cùng điểm tâm, lúc này mới nhớ tới hiện tại thức ăn vẫn còn tương đối đơn điệu. Ninh An Thành bất quá là tòa thành nhỏ, liền xem như trong thành rượu ngon nhất lâu, bên trong thức ăn cũng không có phong phú đi đến nơi nào, cũng liền so bách tính trong nhà tốt hơn một chút chút thôi. Tô gia có chút tiền, trong nhà đầu bếp cũng là dùng nhiều tiền mời, có thể làm ra điểm tâm theo quân vô cực. Như cũ hơi có vẻ đơn sơ. Nàng cầm lấy một cái điểm tâm nhẹ nhàng cắn ra, bên trong bao khỏa là thạch mật, cũng chính là đường đỏ hám liêu, vị đạo thiên ngọt, ăn có chu tờ chán ghét. Nàng tâm niệm vừa động, trong đầu liền toát ra một đống thực đơn đến. Kiếp trước nàng đang nghiên cứu trong sở, nhàm chán thời điểm sẽ lật xem sở nghiên cứu bên trong tư liệu, trong đó liền bao gồm đủ loại thực đơn. Bởi vì mặt thế đến, sở nghiên cứu người vì để tránh cho tư liệu sói mòn. Truyền thừa đoạn tuyệt, góp nhặt rất nhiều tư liệu, đã bao hàm các mặt. Mỹ thực thực đơn chỉ là một phần trong đó. Lại thêm, đã từng có một rất lợi hại căn cứ thu nhận qua rất nhiều chủ sư, dẫn đến sở nghiên cứu người đối với Mỹ thực thực đơn càng coi trọng hơn. Sở dĩ làm một cái nếm qua, quân vô cực lợi dụng thời gian ở không, đem sở nghiên cứu bên trong thu thập Mỹ thực thực đơn toàn bộ đều xem xong. Trong đó còn đã bao hàm không ít bí phương. Cũng là sau tận thế người sống sót vì đổi lấy tài nguyên, bán cho sở nghiên cứu. Quân vô cực lại nhấp một hớp mật nước, lập tức cảm thấy càng chán ghét. Thuần thiên nhiên mật ong, điều ra vị đạo kỳ thật rất không tệ, chính là nồng chút, hợp với đường đỏ hám liêu liền lộ ra chán ghét. Quân vô cực khẽ đảo mắt, quyết định cải thiện thức ăn. Người sống trên đời, nếu là liền ăn cũng không thể tự tại, đó cũng quá không thú vị. Hôm nay sắc trời đã muộn, không kịp lại làm những gì. Lúc này lại là mùa đông, có thể ăn rau quả không nhiều, chỉ trừ bỏ mẹ, ngoại tổ mẫu, các ngươi trước nói chuyện một chút, ta đi phương hoa viện nhìn một chút các nàng dọn dẹp như thế nào. Nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài. Lý Như Mộng đầu tiên là sững sờ, ngẫu nhiên bật cười, đứa nhỏ này, thật sự là quá hiểu chuyện. Biết rõ hai mẹ con chúng ta có lời nói, còn cố ý tránh ra ngoài. Vô cực từ trước đến nay hiểu chuyện, hôm nay nếu không phải là nàng nhắc nhở ta. Để cho ta hướng trong nhà cầu cứu, chỉ sợ nghĩ đến lúc ấy khẩn cấp, Tô Hoản liền sợ không thôi. Nếu không có quân vô cực lôi kéo nàng, để cho nàng không có ở dưới xung động cùng kỷ nhân kiệt vạch mặt, sớm làm đủ chuẩn bị, lần này sợ là thực nguy hiểm. Lý Như Mộng nghe xong liền cấp bách, ngươi nhanh nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra.